Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, bắt chẹt. Mèo thuộc về một loại đề phòng tâm lý mạnh vô cùng động vật. Phần lớn mèo lá gan đều rất nhỏ. Hơi có một ít gió thổi cỏ lay, khả năng liền sẽ tìm một chỗ trốn đi. Đại bộ phận mèo thích nhất ngốc địa phương, cũng là cùng loại hang núi không gian thu hẹp. Bởi vì này để bọn hắn cảm giác hết sức an toàn. Cho nên đại bộ phận mèo thích nhất chui đủ loại gầm giường, tủ quần áo, hộp. Chỉ có trong nhà chờ đợi thời gian rất dài, bọn hắn mới có thể dần dần thích ứng. Đem trong nhà coi như chỗ an toàn nhất. Càng ngày càng buông lỏng. Mà Viên Viên lộ ra lại chính là một đầu đặc biệt nhát gan mèo. Dù cho nội tâm của nó kỳ thật có chút xấu bụng, thế nhưng mặt đối với những khác người, hoặc là mặt khác mèo lúc, hắn cuối cùng sẽ lộ ra yếu nhược thế. Liền giống bây giờ, nhìn trước mắt một mặt cười xấu xa Mạt Trà, Viên Viên run rẩy run một cái mập mạp thân thể. Nói ra, ta không có chơi qua vương giả vinh diệu. Như thế a? Chấm ngoặc kép, Mạt Trà liếm môi một cái. Ta dạy cho ngươi chơi thôi. Chơi rất vui. Hơn 10 phút về sau, Viên Viên một mặt bất đắc dĩ đập vào vương giả vinh diệu dạy học cửa ải. Thấy cuối cùng kết thúc về sau, trong lòng nhịn không được thở ra một hơi. Đúng lúc này, một bên Mạt Trà lại là vươn móng vuốt, trên sàn nhà đánh ra thanh âm thanh thúy. Thấy Viên Viên kinh hồn táng đảm. Viên Viên a, ta gần nhất tài chính có chút khẩn trương. Người có thể hay không cho ta mượn ít tiền? Ô ô ô ô, đây là tại bắt chẹt a. Chấm móc lửng, Viên Viên nhìn xem Mạt Trà móng vuốt trên mặt đất nhẹ nhàng vuốt ve vẻ mặt cầu xin nói ra. Ta cũng không có nhiều tiền. Không có việc gì, người giúp ta mua cái 28.8 phiếu tháng hộp qua là được rồi. Mạt Trà bày ra trong miệng răng nanh. Nói ra, ta một hồi mang ngươi đánh xếp hạng. Nhưng ta không muốn đánh vương giả vinh diệu. Ta chỉ muốn ăn KFC. Viên Viên nhìn xem Mạt Trà trong miệng răng nanh, nhưng cũng không dám giảng trong lòng lời nói ra. Mạt Trà thấy Viên Viên còn không có mua phiếu tháng hộp quà dáng vẻ, méo một chút đầu, mặt âm trầm, hơi không kiên nhẫn nói. Ngươi là cảm thấy ta Mạt Trà sẽ không trả tiền sao? Ngươi cảm thấy ta Mạt Trà sẽ ngay cả mười mấy đồng tiền đều không trả nổi. Nói, vuốt mèo trên sàn nhà nhẹ nhàng xẹt qua, phát ra crack crack tiếng vang kỳ quái. Không, không, không không không phải. Viên Viên run run một chút, chỉ có thể khóc cho Mạt Trà mua một tháng kẹt hộp quà. Hắn dùng Alipay tài khoản, vẫn là bằng vào ẩn thân năng lực, đi qua vụng trộm dùng thần làm chủ nhân thẻ căn cước lái. Đem bọn hắn tại huynh đệ chi ra tiền kiếm được cất mấy ngàn khối đi vào. Bởi vì thần sứ không cần Alipay, cũng không có phát hiện điểm này. Nhưng bất luận như thế nào, Viên Viên vụng trộm giấu đi này mấy ngàn khối tiền, hiển nhiên đều là dùng một chút ít một chút. Ha ha ha, quả nhiên là hảo huynh đệ. Một bên Mạt Trà thấy tới tay kim cương cùng phiếu tháng, lập tức cười vui vẻ, vỗ Viên Viên đầu nói ra. Tới, ta mang ngươi đánh xếp hạng. Nói, hắn lấy ra triệu rượu mua cho hắn màn hình điện thoại di động chụp quay nói ra. Vừa vặn thử một chút ta di chuyển thần khí. Một cái không cho ta ăn cái gì. Một cái đoạt tiền của ta. Viên Viên trong lòng lệ rơi đầy mặt. Trong lòng cuồng hống nói. Này một người một mèo là hai lưu manh. Là ác bá a. Ai tới cứu cứu ta. Ta nhất định phải chạy khỏi nơi này. Ngoặc kép, một bên khác, Triệu Diệu mở ra Panamera, chở Elizabeth ngừng đến Tiêu Thi Vũ làm việc cửa hàng bên ngoài. Panamera mặc dù không phải siêu tốc độ chạy, nhưng 100 vạn giá cả đối với phần lớn người tới nói cũng là phi thường cao. Giờ phút này dừng lại tại cửa ra vào, lập tức hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Tiêu Thi Vũ vội vàng chạy đi lên, cười cùng Triệu Diệu chào hỏi. Trong tiệm người thấy cảnh này, lập tức liền nghị luận. Đây là ai a? Tiêu Thi Vũ bạn trai. Xe này thế nào? Đáng tiền sao? Nhìn xem rất xinh đẹp a. Đây là Porsche Panamera. đại khái 100 vạn đi. Có người chua chua nói. Tiêu Thi Vũ vận khí thật tốt. Tìm cái phú nhị đại đi. Ai, nếu là có người lái xe thể thao tới đón ta đi làm liền tốt. Tiêu Thi Vũ nhìn xem trong xe Triệu. Diệu nói ra, ngươi chờ ta một chút. Ta còn có chút làm việc không làm xong. Không có việc gì. Triệu Diệu cười cười. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Khoảng cách Panamera ước chừng hơn 100 mét vị trí. Một người đàn ông tuổi trung niên ăn mặc áo sơ mi, quần tây, con ngươi hơi hơi co vào. Nhìn xem Tiêu Thi Vũ cùng Panamera lên Triệu Diệu. Con ngươi của hắn không ngừng co vào lại phóng to. Giết đây, chấm ngoặc kép, vẫn là không giết, chấm ngoặc kép, giết đây, chấm ngoặc kép, vẫn là không giết, chấm ngoặc kép. Nam tử trung niên trên mặt lộ ra mâu thuẫn biểu lộ. Giết, không phù hợp nguyên tắc của ta a. Không giết, năng lực này còn thật là tốt dùng. Ngộ nhỡ bị này nữ lấy đi, ta cũng hết sức phiền phức a. Nhìn xem trên xe Triệu Diệu, nam tử trung niên thầm nghĩ đến, bạn trai sao? Hắn tựa hồ nghĩ đến Tiêu Thi Vũ trước đó nói lời. Ân, tìm người có tiền bạn trai. Hoàn toàn chính xác có thể giúp nàng tại Giang Hải sinh hoạt. Nếu như giết, đem hắn cũng đưa tiễn đi cùng ngươi đi. Đúng lúc này, trên xe Triệu Diệu tựa hồ cảm giác được cái gì. Xoay chuyển đầu tới, nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên cho đối phương một cái nụ cười. Thầm nghĩ trong lòng, cảm giác như thế nhạy cảm sao? Tại trong nhân loại thế nhưng là tương đối ít thấy a. Như thế cảm giác nhạy cảm giác được thống khổ cũng sẽ càng thêm rõ ràng a. Nam tử trung niên một nghĩ tới chỗ này, cả người liền không nhịn được run rẩy lên, thật giống như mèo thấy chuột, lão hổ thấy cừu non như thế, một loại muốn nhào tới, sau đó xé nát con mồi xúc động trong cơ thể hắn sôi trào lên. Không được, không thể giết, không thể ở loại địa phương này tùy tiện giết người. Thật sâu nhìn Triệu Diệu liếc mắt, nam tử trung niên cưỡng ép đè xuống trong cơ thể xúc động. Vội vàng rời đi, Panamera phía trên, Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Một bên Elizabeth hỏi, thế nào Triệu Diệu? Không có gì, Triệu Diệu lắc đầu nói ra. Thấy cái quái nhân, một lát sau, Tiêu Thi Vũ mang theo bọc nhỏ đi lên Panamera. Liếc mắt liền thấy được nằm ngang tại hàng sau Elizabeth. Trong ánh mắt lập tức dần hiện ra tiểu tinh tinh. Thật đáng yêu a. Triệu Diệu ngươi còn có một con mèo. Nhìn xem chỗ ngồi phía sau mềm thành một đoàn. Giống như tấm thảm như thế nằm trên ghế ngồi Elizabeth. Tiêu Thi Vũ trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh hỉ. Mèo rác đâu đặc hữu ngọt ngào khuôn mặt trong nháy mắt liền đem nàng chinh phục. Đem Elizabeth ôm vào trong ngực mạnh mẽ xoa nắn. Tiêu Thi Vũ hỏi. Đây là cái gì mèo? Làm sao lớn lên giống công chúa như thế? Thật mềm nhu a. Tiêu Thi Vũ không nhịn được muốn đem đầu vùi vào Elizabeth lông dài bên trong. Lại bị Elizabeth một chưởng theo trên mặt ngăn trở. Mèo Ragdoll làm gần nhất mấy chục năm mới xuất hiện chủng loại mèo. Rất nhiều phổ la đại chúng như cũ không biết loại này mèo tồn tại. Triệu Diệu cười cười. Đây là mèo Ragdoll. Xem như so sánh mới lạ một loại sủng vật mèo đi. Tiêu Thi Vũ hiếu kỳ nói. Bao nhiêu tiền? Ta cũng muốn nuôi một đầu a. Triệu Diệu suy nghĩ một chút nói ra. Bình thường là hơn 1 vạn đến hơn 3 vạn không giống nhau đi. Bởi vì số lượng ít, mèo bò cũng ít, cho nên giá cả tương đối cũng khác mèo cũng đắt một chút. Nghe được lời nói này, Tiêu Thi Vũ trong lòng líu lưỡi. Một mặt thất vọng nhìn xem Elizabeth nói ra. Ai, mắc như vậy mèo, cũng chỉ có các ngươi loại này kẻ có tiền nuôi nổi. Ta về sau chỉ có thể cọ ngươi mèo. Đúng, nàng tên gọi là gì? Elizabeth, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.